Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 31, lực áp Nhật Nguyệt Thành. Tam Sơn Thế Giới, Nhật Nguyệt Thành, trên lục địa, vô số kỳ lân thụ kỳ lân vương lệnh, từ thiên hạ các nơi tụ đến. Không chỉ có kỳ lân tộc, tẩu thú loại yêu tộc, phàm là tuyệt thế cường giả, cũng toàn bộ đến Nhật Nguyệt Thành. Cái này nhoáng một cái đã có nửa năm. Thời gian nửa năm, tại kỳ lân vương hiệu lệnh dưới, cộng đồng trùng kích Nhật Nguyệt ngoài điện hộ cháo 3 lần. Thế nhưng là, một lần cũng không có phá vỡ. Đại tế ti trong mắt lóe lên một cỗ bực bội. Địa vương trong điện, kỳ lân vương cùng một đám thuộc hạ thương lượng biện pháp. Mà người nào cũng không có để vào mắt là, trên mặt đất vương điện hành lang trên cây cột, chẳng biết lúc nào cái chốt một đầu hắc cẩu. Hắc cẩu hao thiên khuyển co quắp tại cây cột chỗ, cũng không phát ra âm thanh. Nhưng, ánh mắt bên trong mỉa mai không cần nói cũng biết. Hao thiên khuyển, người cũng có tư cách cười ta. Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Ô ô ô ô, hắc cẩu ô ô vài tiếng. Tuy nhiên hắc cẩu bị gãy đầu lưỡi, vô pháp phát ra tiếng người. Nhưng, đại tế ti vẫn là hiểu hắc cẩu ý tứ. Tốt tựa như nói chính hắn mười mấy vạn năm đều không thể phá vỡ. Các ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phá. Ngươi chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ phá. Cái này 17 màu hộ cháo là lợi hại, nhưng ta có thể dĩ điểm phá diện. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng. Nói xong, đại tế ti cũng không để ý tới hắc cầu, dậm chân xuống đất vương điện, triệu tập ngoài thành sở hữu kỳ lân, thú vương, một lần nữa, lần này, dùng chu thiên tinh đấu đại trận, đem vạn thiên lực lượng, tụ vào một điểm, lại phá 17 màu hộ cháo. Đại tế ti trầm giọng nói, 3 tháng trước. Đại tế ti đã an bài chúng ta dạy bảo chu thiên tinh đấu đại trận A. Thế nhưng là kỳ lân tộc nhóm cùng thú vương nhóm còn không có phối hợp tốt. Đại trận chỉ sợ, kỳ lân vương lo lắng nói. 3 tháng, còn không có phối hợp tốt. Muốn bọn họ làm gì dùng? Thông chi bắt đầu, coi như uy lực thiếu điểm cũng không quan hệ. Lần này đem tất cả lực lượng tụ vào một điểm. Dĩ điểm phá diện, đại tế ti trầm giọng nói. Vâng, kỳ lân vương ứng tiếng nói. Rất nhanh, Nhật Nguyệt ngoài thành, hàng bố một cái ngập trời trận pháp. Trận pháp này, dùng lại là một cái cự phiên bố trận. Ở cái này Tam Sơn thế giới, cũng có đối với ứng ngoại giới linh bảo. Làm sao, nơi này chung quy là mộng cảnh thế giới. Sở hữu tiên thiên linh bảo cũng không bằng ngoại giới như vậy uy phá tiên thiên. Nhưng, bố trận lại là không khó. Cái này cự phiên chính là ngũ phương kỳ nguyên hình, bị kỳ lân tộc đạt được. Giờ phút này bố trận, tuy nhiên không giống ngoại giới như vậy huyền diệu. Nhưng, tụ vạn yêu lực lượng vẫn có thể làm đến. Lên, kỳ lân vương giống to một tiếng. Giống, vô số kỳ lân tộc. Thú vương trong nháy mắt thân thể tan đại trận, tại cự phiên dẫn dắt dưới, đem tất cả lực lượng, toàn bộ tụ tại kỳ lân vương thể nội. A, kỳ lân vương phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hiển nhiên, ức phận lực lượng quá mức khủng bố. Kỳ lân vương có chút thụ không? Công, đại tế ti hét lớn một tiếng. Phá, kỳ lân vương giống to một tiếng. Lần này, kỳ lân vương không có thi triển bình thường chiêu thức, mà chính là đem tất cả lực lượng hội tụ đến phải móng trước, đồng thời đem vô tận lực lượng nhiều lần ngưng tụ, hóa làm một điểm, âm vang hướng về Nhật Nguyệt Điện đánh tới. Chỗ lướt qua, hư không đạp nát, hình như có một cái tiểu hắc động sinh ra. Oanh, vô tận lực lượng tụ tập một điểm, trọng kích 17 màu hộ cháo. Nhất thời, cự đại chấn động vang vọng đất trời ở giữa. Đại tế ti cũng trừng to mắt nhìn lấy một cái kia trọng kích điểm. Nguyên lai tưởng rằng lực lượng tụ tập có thể phá vỡ hộ cháo. Nhưng mà ai biết, ngay tại này một điểm trọng kích tế, hộ cháo thải quang cũng toàn bộ tụ vào một điểm, dĩ điểm phá diện, có thể hộ cháo trên mặt phòng ngự lực, thế mà cũng quỷ dị có thể tụ vào một điểm. Cái này sao có thể? Đại tế ti cả kinh kêu lên, phòng ngự lực tụ vào một điểm, ngăn trở vạn thú nhất kích. Phá, đại tế ti cũng ngang nhiên xuất thủ, phất trần hung hăng trọng kích tại hộ cháo một chỗ khác. Oanh minh vang vọng đất trời, phất trần rơi xuống đất. Ban đầu thải quang đã xói mòn, nhưng liền đang rơi xuống một khắc, thải quang lại lần nữa trở về, đem đại tế ti gắt gao cản ở bên ngoài. Oanh, 17 màu hộ cháo bỗng nhiên rung động, đem kỳ lân vương, đại tế ti ầm vang vỡ bờ mà ra. Phốp, vô số kỳ lân, thú vương miệng phun máu tươi, bị phản chấn mà ra. Bố trí chu thiên tinh đấu đại trận cự phiên, cũng tại lực phản chấn dưới, ầm măng vỡ nát mà ra. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng nhật nguyệt thành. Đại tế ti, kỳ lân vương dương mắt nhìn này bình yên vô sự 17 màu hộ cháo. Nhất thời trừng to mắt, kỳ lân tộc, vạn thú lực lượng, bắt nguồn từ kỳ lân tộc truyền thừa. Dùng kỳ lân tộc truyền thừa mà sinh ra lực lượng, công kích kỳ lân tộc truyền thừa hộ cháo. Các ngươi là điên đi, coi như đến 100 lần cũng vô dụng, trừ phi ngoại lai lực lượng. Gâu gâu, hao thiên khuyển co quắp tại cây cột chỗ, lộ ra cười lạnh. Hiển nhiên, kết quả này, hao thiên khuyển đã sớm biết. Thất bại, kỳ lân vương phiền muộn nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti cũng sắc mặt âm trầm, ngay tại sở hữu kỳ lân tộc đều ủ rũ thời điểm. Âm âm, bầu trời xa xa bỗng nhiên phát ra một trận tiếng oanh minh. Một cỗ hoảng sợ khí tức bỗng nhiên cuốn tới. Thứ gì? Ở trên bầu trời, là giao long, ly long, nhiều như vậy, hải tộc, hải yêu lại dám đến trên lục địa đến. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số vừa mới bị chấn thương đám yêu thú, nhào nhào lộ ra kinh ngạc sắc, lại là xa xa, chuẩn đề mang theo tứ hải cường giả, đến Nhật Nguyệt Thành, ngay tại vừa mới, xa xa, lấy chuẩn đề thị lực, thế mà thấy rõ hết thảy, cùng long tộc truyền thừa hộ cháo một dạng, là 17 màu, chuẩn đề hai mắt nhíu lại, 17 màu a, tập hợp toàn bộ lục địa lực lượng. Đều không phá nổi. Hồng Cẩm lộ ra một cỗ kinh hãi. Đồng thời, Hồng Cẩm càng chờ mong nhìn về phía chuẩn đề. Còn tốt chuẩn đề đáp ứng chính mình. Nếu không, chính mình làm sao có thể có chiếm được kỳ lân truyền thừa thời cơ. Đó là đại tế ti. Hắn cùng kỳ lân vương lăn lộn cùng một chỗ. Hạc tổ đồng tử co rụt lại. Chuẩn đề cũng liếc một chút thấy rõ Nhật Nguyệt Thành hết thảy. Một đám kỳ lân tộc vây quanh ở đại tế ti bên cạnh thân. Tự nhiên thấy rõ ràng, toàn bộ kỳ lân tộc đều lộ ra căm thù ánh mắt. Cái này không thể bình thường hơn được, duy nhất không hợp nhau cũng là này địa vương điện miệng. Cái chốt một con chó, cái này tình huống như thế nào? Kỳ lân vương còn có lưu cẩu đam mê. Bất quá, giờ phút này hắc cẩu cuối cùng không phải tiêu điểm. Đại tế ti, kỳ lân vương mới là tiêu điểm. Kỳ lân vương khí tức quanh người hùng thịnh, không phải tùy tiện bối. Chuẩn đề híp mắt nói, kỳ lân vương xưng bá lục địa, làm sao có thể phàm là bối. Kỳ lực lượng to lớn, sao đại tế ti có thể cường đại vô số, nếu không... Đại tế ti cũng sẽ không phí như vậy công phu. Hùng, ngươi muốn làm gì? Hạc tổ nhìn về phía chuẩn đề. Hạ thúc, trong nội tâm của ta có quá nhiều liên quan tới Hồng Quân nghi hoặc muốn hỏi. Ngươi giúp ta cầm xuống đại tế ti. Như thế nào? Chuẩn đề nhìn về phía hạc tổ. Tốt, hạc tổ ứng tiếng nói. Khổng Tuyên, chuẩn đề một tiếng gào to. Hừ. Cách đó không xa quần long trung tâm, Khổng Tuyên nghiêng đầu đi, vẫn như cũ không để ý tới chuẩn đề. Nhưng, Chuẩn Đề lại cũng không thèm để ý, vẻn vẹn phân phó một câu, bảo vệ tốt muội muội của ngươi. Ta, Khổng Tuyên trừng mắt, tựa hồ có chút không phục Chuẩn Đề cho mình hạ mệnh lệnh. Nhưng, bảo hộ muội muội, Khổng Tuyên cuối cùng cũng không nói đến phản bác lời nói. Dừng lại, vô số kỳ lân hống gọi trong, lớn mật, kỳ lân vương trừng mắt quát, giống, vạn thú tề hống, tựa hồ tại đe dọa tứ hải cường giả, lại là ngươi, thái nhất, đại tế ti dữ tợn nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề cũng không có cùng đại tế ti nhóm nói nhảm, mà chính là mở miệng nói, tứ hải quân nghe lệnh, cho ta đem sở hữu địa thú toàn bộ đuổi ra Nhật Nguyệt Thành, nơi này là ta, giống, tứ hải long tộc một tiếng hét lên, cuồng vọng, làm càn, hải tộc cũng dám đến ta lục địa làm càn, còn muốn cướp chúng ta Nhật Nguyệt Thành, muốn chết, hỗn trướng, ngoặc kép chấm chấm, kỳ lân tộc, vạn thú tất cả đều xấu hổ giận dữ một trận cuồng hống. Căn không cần kỳ lân vương hạ lệnh, nhất thời chen chúc nhào về phía tứ hải các cường giả. Tứ hải cường giả ban đầu hơi hơi yếu một điểm, nhưng vừa mới lục địa sở hữu kỳ lân thú vương đều bị 17 màu hộ cháo phản chấn thụ thương. Trong lúc nhất thời, song phương lực lượng ngang nhau, giống, oanh, hai phe trong nháy mắt đại chiến mà lên, trình độ kịch liệt, trong nháy mắt đem Nhật Nguyệt Thành đánh phân mảnh. Hạc Tổ thân hình thoát một cái, một kiếm hướng về đại tế ti vọt tới, thanh liên hoa nở, vạn kiếm quy tông. Hạc Tổ hét lớn một tiếng, oanh, khủng bố kiếm khí phong bạo trong nháy mắt bao phủ đại tế ti mà đi. Thật can đảm, đại tế ti biến sắc, trong tay phất trần quăng về phía Hạc Tổ, oanh, vô số tơ phất trần cùng vô số kiếm khí ầm vang chạm vào nhau mà lên. Khủng bố chiến đấu, trong nháy mắt đem bốn phía nổ vì một vùng phế tích. Kỳ Lân Vương muốn trước đi hỗ trợ, làm sao Chuẩn Đề đã đến phụ cận, Long Du tứ hải quyển sóng lớn. Chuẩn Đề nhất trưởng đánh về phía mạnh nhất Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương chỉ có thể một trận bất đắc dĩ, quay đầu vọt tới Chuẩn Đề. Oanh, khủng bố một trận trọng kích dưới, bốn phía vô số cường giả trong nháy mắt nổ tung bay ra ngoài. Chuẩn Đề đại biểu tứ hải lực lượng, Kỳ Lân Vương đại biểu lục địa lực lượng. Thế gian này tối đỉnh phong hai cỗ lực lượng trùng kích mà lên. Nhật Nguyệt Điện bốn phía trong nháy mắt một vùng phế tích. Khổng Tuyên tự nhiên bảo hộ ở Long Cát bên cạnh. Bên cạnh còn có Hồng Cẩm giờ phút này trừng to mắt. Nhìn trước mắt kinh thiên động địa đại chiến. Chuẩn Đề thực lực, cách thánh nhân thân thể đã không sai biệt nhiều ít. Có thể giờ phút này Kỳ Lân Vương lực lượng, thế mà cùng Chuẩn Đề tương xứng. Có thể thấy được Kỳ Lân Vương lợi hại. Hai người trọng kích, hư không dập dờn, ở trên không đại chiến, tựa hồ muốn hư không đánh nát, một trận chiến này cũng là chỉnh một chút một canh giờ. Bất quá, Kỳ Lân Vương trung quy là bị dị tộc trao đổi thân thể. Này dị tộc tuy nhiên có được Kỳ Lân Vương toàn bộ trí nhớ, nhưng, chiến đấu kinh nghiệm không phải có trí nhớ là được, một số kinh nghiệm dính đến có thể, đến mức thiên nhiên yếu Chuẩn Đề một bậc. Rốt cục, một lúc lâu sau, theo một tiếng vang thật lớn, Chuẩn Đề, Kỳ Lân Vương ầm vang đụng vào khắp mặt đất, đem khắp nơi đâm vào một cái động lớn, liền cảm thấy Nhật Nguyệt ngoài thành một trận lay động, cách đó không xa Bất Chu Sơn một trận rung động sau. Giống, Chuẩn Đề giống to một tiếng, rốt cục áp đảo Kỳ Lân Vương, từ trong địa động đem Kỳ Lân Vương trói buộc mà ra. Kỳ Lân Vương bị Chuẩn Đề đánh bại, phong ấn tu vi, trói buộc mà lên, kéo vào giữa không trung, chỗ có đất liền yêu vương nghe, bọn người Kỳ Lân Vương đã bị ta bắt, còn dám làm càn người, chảm Kỳ Lân Vương đầu lâu. Chuẩn Đề một tiếng gào to, oanh, tiếng vang cực lớn, nhất thời truyền khắp tứ phương. Trong lúc nhất thời, vô số kỳ lân tộc, thú vương nhóm lộ ra không thể tin sắc, dần dần dừng lại, chỉ có hải tộc nhóm lộ ra đương nhiên, bởi vì chỉ có hải tộc nhóm gặp qua chuẩn đề mạnh mẽ. Chiến đấu đình chỉ, kỳ lân vương còn tại hùng hùng hổ hổ. Làm sao? Tại chuẩn đề trong tay căn phản kháng không? Bị chuẩn đề ném một cái, trong nháy mắt đại lượng á long, hải yêu đem theo ngã xuống đất. Kỳ thực, ấn không ép đến đã không quan hệ. Kỳ lân vương tu vi bị phong, lại bị nhốt ở, căn trốn không thoát. Một bên khác, Hạc Tổ cũng đem đại tế ti cầm xuống. Hạ thúc, người bên kia cũng rất nhanh. Chuẩn đề cười nói, Hạc Tổ khẽ cười khổ. Vừa rồi kém chút chủ quan, cái này đại tế ti giảo hoạt như cáo, muốn đánh lén Long Cát, cưỡng ép người thế chấp. Cũng may có Khổng Tuyên, ngậm phẫn nhất kích, đem đánh lui, mới khiến cho ta triệt để áp chế bát. Chuẩn đề nhìn lại, Long Cát sùng bái nhìn về phía Khổng Tuyên, mà Khổng Tuyên lại nghiêng đầu đi, hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận chuẩn đề tán thưởng. Nhưng đối Long Cát công chúa sùng bái vẫn là vô cùng hưởng thụ, nhìn về phía Long Cát công chúa lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Cầm xuống liền tốt. Chuẩn đề lúc này mới nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti giờ phút này cũng có chút chật vật. Lần thứ nhất thế mà bị tóm. Thái nhất, a, ha ha ha ha, ta lại không nghĩ rằng ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Đại tế ti phiền muộn giọng căm hận nói, lần thứ nhất nhìn thấy vương hùng thời điểm là tại Ngọc Hoàng Đại Đế tam giới thời đại. Khi đó đại tế ti can không đem vương hùng nhìn ở trong mắt a. Về sau vượt qua thượng cổ, Đông Hoàng Thái Nhất phát triển càng phát ra không thể vãn hồi. Tại Đông Hoa Đế Quân trong lúc đó, thiết lập mưu Côn Lôn Sơn, còn kém chút đem chính mình bắt lấy. Lần này, chính mình thế mà triệt để bị cầm xuống. Đại tế ti không cam tâm, liền Hồng Quân đều bắt không được chính mình. Kết quả bị chuẩn đề cầm xuống, đại tế ti há có thể cam tâm. Chuẩn đề lấy tay một điểm, một vệt kim quang trong nháy mắt bao phủ đại tế ti. Ngươi làm gì? Hạc Tổ hiếu kỳ nói. Cái này đại tế ti trượt như bùn thu, nhưng là sẽ thời gian thần thông, không thể không phòng a. Chuẩn đề cười nói, ngươi. Đại tế ti phẫn nộ nhìn về phía chuẩn đề. Đừng nóng vội, đại tế ti, chờ ta phá đặt tháng điện, lấy kỳ lân tộc truyền thừa, chúng ta hào hào nói chuyện. Chuẩn đề cười nói, nói, chuẩn đề dậm chân hướng đi này hoàn hảo nhật nguyệt điện. Hạc Tổ cũng đem đại tế ti giao cho một đám á long, đi theo đi lên phía trước, nhìn về phía này 17 màu hộ cháo, phá vỡ nhật nguyệt điện hộ cháo. Thái nhất, ngươi cũng không cần nghĩ, nằm mơ đi, cái này 17 màu hộ cháo, ta đều không có cách, ngươi còn muốn phá vỡ. Đại tế ti phiền muộn quát, một bên áp giải đại tế ti một cái cá mập yêu lại kinh thường nói. Im miệng, ngươi biết cái gì, Long tộc truyền thừa hộ cháo cũng là 17 màu, Long vương đại nhân lật tay liền phá vỡ. Cái gì? Đại tế ti sững sờ. Một mặt không tin, lại nghe được cách đó không xa chuẩn đề quát lạnh một tiếng. Long mạch, đến, theo chuẩn đề vẫy tay một cái, xa xôi chân trời tựa như bỗng nhiên truyền đến hai tiếng long ngâm. Ngang, ngang, tứ hải nước gào thét, tiếng long ngâm đạt thiên địa, long mạch từ trong biển rộng du hí ra, bay thẳng lục địa mà đến, bay thẳng nhật nguyệt điện mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.